Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Ta nghe thấy được giao dịch mập mờ hơi thở đám mây phía trên. Athena nhìn đến bên cạnh không nói một lời, chiến thần Ares bỗng nhiên đột nhiên run run một chút, nhìn đến hắn động kinh dường như bệnh trạng. Athena cũng bị hoảng sợ. Ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Không có việc gì. Vừa mới hé kết lôi điện còn để lại một ít ở ta trong cơ thể. Ares lắc lắc đầu. Di chứng thôi. Mặt khác một bên. Hé kết thụ cung trước. Ares bản thể từ mặt đất nhảy dựng lên. Đỉnh đầy người điện quang chiều hé kết hô. Lại đến. Ta sắp bắt lấy bí quyết, thật vậy chăng? Athena hoài nghi mà nhìn Ares liếc mắt một cái. Dưới chân lặng lẽ nhanh hơn tốc độ. Ly Ares xa hơn một chút một ít, nhìn đến Athena động tác. Ares cũng không có vạch trần. Hai tôn chủ thần liền vẫn duy trì như vậy vi diệu khoảng cách. Về tới Hy Lạp chúng thần sở quản lý kia phiến đại địa phía trên. Trong lúc này nội, Ares lại liên tục run lên rất nhiều lần. Thoạt nhìn giống như là một cái xuất hiện trục trặc người máy, Athena cũng không nói gì. Chỉ lo buồn đầu đi phía trước phi. Thực mau liền mang theo Ares đi tới Prometheus cùng này đệ đệ Epimetheus ở trên mặt đất lâm thời. Nơi ở, dọn ly tráng lệ huy hoàng núi Olympus. Prometheus cái này trước trí tuệ chi thần cũng không có tâm tư ở trên mặt đất vì chính mình tạo cao. Lớn thần miếu tới cư trú. Hắn cùng đệ đệ sở cư trú phòng ở. Chẳng qua là hai thần lợi dụng thần lực vô cùng đơn giản xây dựng lên một cái có thể che mưa chắn gió thạch ốc mà thôi. Đi vào Prometheus trước cửa. Athena đi lên môn đi. Gõ khai cửa phòng. Hơn nữa hướng Prometheus huynh đệ thuyết minh ý đồ đến. Nghe xong Athena nói về sau, Prometheus không nói hai lời. Lập tức xoay người trở về phòng. Lôi ra chính mình đệ đệ Epimetheus. Sau đó mang theo Athena cùng Ares hướng tới chứa đựng bọn họ tạo vật sơn động đi đến. Vừa đi, Prometheus một bên nghi hoặc mà nhìn Ares. Đối Athena hỏi, chiến thần vì cái gì lại ở chỗ này? Hắn không có cho ta hắn khái niệm. Athena vừa đi vừa nói chuyện nói. Cho nên ta liền tự chủ trương. Mang theo hắn lại đây. Đến lúc đó, hắn sẽ đem hắn khái niệm làm chúng thần lễ vật. Ban cho các ngươi trong đó giống nhau tạo vật thì ra là thế. Nghe xong Athena nói về sau, Prometheus thật sâu mà nhìn Ares liếc mắt một cái. Cũng không có nói thêm nữa cái gì, mấy cái thần minh đi vào hang động trước. Prometheus làm Athena cùng Ares ở hang động cửa trên đất bằng hơi làm chờ đợi. Sau đó đã kêu thượng hắn đệ đệ Epimetheus. Hai thần cùng nhau đem hang động tạo vật hình thức ban đầu một kiện mà cấp dọn ra. Tới, nhìn đến bọn họ dọn ra tới đồ vật. Athena cùng Ares đều tò mò mà để sát vào đi quan khán. Kết quả phát hiện, Prometheus hai anh em làm được đều là một ít nho nhỏ động vật tượng đất. Này đó động vật ngoại hình đối với Athena mà nói là chưa từng gặp qua sinh vật. Nhưng là ở Ares trong mắt, này đó động vật lại đại bộ phận đều là đời sau còn sót lại tại thế gian hoang dại động vật, chỉ cần đem chư thần, lễ vật ban cho này đó sinh mệnh. Lại từ chúng ta giao cho bọn họ linh hồn, liền có thể làm chúng nó sống lại, này hẳn là không phải toàn bộ đi. Athena ánh mắt đảo qua này đó bị bày biện ở hang động cửa tượng đất. Sau đó đối Prometheus hỏi, Prometheus nhìn về phía trí tuệ nữ thần. Hai đời trí tuệ chi thần ánh mắt giao hội. Theo sau Prometheus hơi hơi cúi đầu. Suy tư một lát sau, mặt giãn ra cười nói. Đương nhiên không phải. Kỳ thật này đó đều là Epimetheus tác phẩm. Mà ta chỉ hoàn thành một kiện tác phẩm. Liền đặt ở hang động tận cùng bên trong. Ta hiện tại liền đi lấy ra tới. Ta và ngươi cùng đi. Athena chủ động nói. Có thể. Prometheus gật đầu. Chư thần cấp lễ vật liền đặt ở bên ngoài đi. Epimetheus sẽ giúp chúng ta xem trọng nó. Athena trong lòng có chút suy nghĩ lự. Ở nghe được Prometheus nói về sau, liền qua tay đem trên tay dẫn theo đẹp đẽ quý giá túi trực tiếp giao cho ngu xuẩn thần minh. Epimetheus, sau đó đi theo Prometheus cùng nhau tiến vào hang động bên trong. Ân. Ta nghe thấy được giao dịch mập mờ hơi thở. Ares nhìn theo bọn họ thân ảnh biến mất. Trong lòng một trận tự hỏi. Đồng thời ở vào thụ trong cung bản thể bên này. Cũng đem cái này tình huống nói cho hé kết. Hơn nữa hỏi. Lão sư, người nói hai người kia nên không phải là đi dã hợp đi. Ha ha, sao có thể? Athena không phải lập cái kia xử nữ thần lời thề sao? Nàng lập hạ lời thề đối tượng chính là ức chế lực. Nếu nàng vi phạm quy định, như vậy ức chế lực trực tiếp sẽ làm nàng lực lượng tổn hao nhiều. Minh Nguyệt nữ thần nói, bọn họ hẳn là đi làm kia sự kiện đi đi, chuyện gì? Ares khiêm tốn thỉnh giáo, hảo đi. Nói cho ngươi cũng không phải không được. Hecate nghĩ nghĩ, sau đó vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm ở Ares trên trán. Ares tức khắc cảm giác một trận ma lực chảy qua chính mình trong cơ thể. Sau đó theo hắn cùng chính mình bắt chước phân thân liên hệ. Hướng tới phân thân bên kia truyền lại qua đi. Mà Ares cũng không có chống cự. Tùy ý này cổ ma lực biến năng đi ra ngoài. Tại đây cổ ma lực đến Ares phân thân chỗ về sau. Tức khắc từ hắn phân thân đầu ngón tay chảy ra. Hóa thành một giọt giọt nước rơi xuống ở mặt đất. Sau đó này một giọt giọt nước thực mau hoàn toàn đi vào thổ địa. Lại ở thổ địa hạ biến thành một con giun. Bay nhanh mà mấp máy. Bò tới rồi hang động trong vòng. Tiếp theo. Hé kết lại duỗi thân ra tay chỉ. Ở giữa không trung vẽ cái vòng tròn. Nơi đó một chương quầng sáng xuất hiện. Ares tức khắc ở trên quầng sáng thấy được sóng vai đứng ở hang động Athena cùng Prometheus cùng lúc. Đó. Athena lời nói cũng từ quầng sáng bên trong truyền ra tới. Prometheus, ta tưởng hướng ngươi cầu một cái tiên đoán, tôn quý Athena. Chính là ta đã sớm không phải chủ thần. Prometheus một bên thật cẩn thận mà khuân vác một đám tượng đất, một bên cười trả lời nói. Làm một cái hạ cấp thần. Ta sao dám tùy ý đối một vị địa vị tôn sùng chủ thần tiến hành tiên đoán. Vạn nhất ta tiên đoán xuất hiện sai lầm làm sao bây giờ? Ta đây chính là muốn phụ trách nhiệm, ngươi khiêm tốn. Tiên kiến chi thần, luận đối tương lai tầm nhìn. Núi Olympus thượng hẳn là không có bất luận cái gì một vị thần minh có ngươi xem đến xa. Athena, không thuận theo không cào mà truy vấn. Ta chỉ cầu một cái tiên đoán. Ta bảo đảm lúc sau. Sẽ tận lực làm ngươi trở về núi Olympus 12 đại thần chi vị, Nga. Như vậy Athena chuẩn bị làm vị nào đại thần thoái vị cho ta? Prometheus cười nhạo nói. Chẳng lẽ là bên ngoài cái kia, ngây ngốc chiến thần điện hạ? Cũng không phải làm. Athena lắc lắc đầu. Hades cùng Hestia hai vị chủ thần trong tương lai mấy trăm năm trong vòng. Hẳn là sẽ chủ động từ 12 đại thần hàng ngũ chung rời khỏi. Thoái vị cấp tân thần, thôi đi. Athena, vị trí kia là cho rớt nhi tử làm. Prometheus có chút cố hết sức mà nâng lên trên mặt đất kia mấy. Cái bị hắn phóng đầy tượng đất mấy cái dương. Hơn nữa đối nàng nói. Ngài không phải tới giúp ta sao? Vậy tới phụ một chút à, Athena khẽ nhíu mày. Sau đó đi qua đi. Chỉ dùng một cánh tay liền nhẹ nhàng nâng lên Prometheus nâng mấy cái dương. Hơn nữa đồng thời hỏi, người thật sự không hề suy xét một chút. Prometheus cũng không hé răng, nhưng là ở hai người nâng cái dương đi ra hang động thời điểm. Tiên kiến chi thần lại phát ra kinh hoàng cùng ngạc nhiên thanh âm. Thiên A, Epimetheus, người đang làm gì? Nghe được hắn kêu to, Ares đem lực chú ý tập trung tới rồi chính mình phân thân bên kia. Hắn lúc này mới phát hiện. Athena cho Epimetheus túi, không biết khi nào đã rỗng tuếch, mà trên mặt đất những cái đó nguyên bản không cụ bị sinh mệnh tượng đất nhóm. Ở chư thần giao cho khái niệm cùng Epimetheus cho thần lực dưới tác dụng. Giờ phút này đều có được linh tính. Chúng nó hóa thành lớn lớn bé bé sinh vật. Sau đó trên mặt đất tư tán mà chạy đến nỗi người khởi xướng Epimetheus. Còn lại là dẫn theo cái không túi. Đứng ở tại chỗ, vuốt đầu khờ khạo mà cười, xem nột Prometheus. Hắn đối với chính mình huynh trưởng tranh công nói. ta tạo vật nhóm đều sống lại, Ares. Athena thấy như vậy một màn, tức khắc đối Ares chất vấn nói. Ngươi vì cái gì không nhìn hắn? Mẹ nó, ngươi đừng nghĩ ném nồi cho ta. Ares phân thân một trận run run. Sau đó tức giận mà đánh trả nói. Ta như thế nào biết ngươi cấp Epimetheus chính là thứ gì? Ngươi mẹ nó chính mình phải cho hắn. Lại không làm ta giúp ngươi nhìn. Trách ta lạc. Cái này nhưng làm sao bây giờ a? Prometheus đem Athena trên tay cái dương tiếp nhận tới. Đặt ở trên mặt đất. Sau đó nhìn bên trong một đám giống như chư thần giống nhau tượng đất. Thở dài. Chẳng lẽ duy độc ta tạo vật. Không có chư thần chúc phúc sao? Như vậy bọn họ nhưng như thế nào tại đây phiến đại địa thượng sống sót a? Nhìn đến tiên kiến chi. Thần mất mát bộ dáng. Athena trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Tiếp theo, nàng chủ động nói. Không phải sợ, Prometheus, chuyện này cũng là ta khuyết điểm. Khiến cho ta tới cấp dư bọn họ một phần lễ vật đi. Hết chương.